Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, cấp thấp tang thi đàn càng tụ càng nhiều, tiến lên tốc độ tự nhiên càng ngày càng chậm, cùng vừa mới bắt đầu vọt vào tang thi đại quân là lúc căn bản không thể so tiểu đội bất luận cái gì. Một người, đối phó nhất giai, nhị giai cấp thấp tang thi, đều có thể đủ làm được một kích bị mất mạng. Thả không phát ra quá lớn động tĩnh, đi rồi một đường ném xuống đầy đất thi thể. Nhưng Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người thực rõ ràng mà cảm giác được, bọn họ đánh chết cấp thấp tang thi tốc độ, xa xa so ra kém cấp thấp tang thi tụ lại đây tốc độ, này đó cấp thấp tang thi càng sát càng nhiều. Lúc này bọn họ còn có thể thong thả đi tới, không biết khi nào liền sẽ biến thành bước đi duy gian, Lâm ca. Nếu ngươi tin được, liền từ ta đến mang lộ đi, còn như vậy đi xuống. Bọn họ rất có thể lâm vào cấp thấp tang thi vòng vây. Liền cao giai tang thi bóng dáng đều bắt không được, mặt khác tiểu đội thế nào? Tần Nhiễm quản không được cũng không nghĩ quản. Nếu gia nhập Lâm Đông tiểu đội, lại có năng lực có thể phá cục, nàng đương nhiên sẽ không giấu giốt ngươi đến ta bên người tới, Lâm Đông không chút do dự đồng ý. Tần Nhiễm đề nghị, hạ giọng làm nàng tiến lên đi, lần này không thể so lần trước, tính nguy hiểm cao không ngừng một bậc, nếu là ngươi có cái gì phát hiện, nhất định phải nói ra tham gia lương thực nguy cơ nhiệm vụ lần đó. Tang thi đàn cùng biến dị chuột đàn đại chiến đêm đó. Tần Nhiễm cũng là chủ động đưa ra vì đại gia dẫn đường. Lâm Đông lúc này nhớ tới nàng biểu hiện, vẫn như cũ cảm thấy thập phần thần kỳ. Tần Nhiễm không nói lời nào liền thôi, hiện tại nàng bản thân đã mở miệng, đều hướng hắn chủ động xin ra trận, hắn sao có thể không đáp ứng, lần trước là tránh né kia đầu lục giai tang thi. Tránh né tang thi đàn, biến dị chuột đàn chủ lực bộ đội, lần này là tìm kiếm tứ giai, ngũ giai tang thi nơi, hấp dẫn lục giai tang thi lực chú ý, tốt nhất có thể đơn độc đưa tới một hai đầu lục giai tang thi. Phải làm sự ở bản chất kỳ thật không sai biệt là mơ siêu Lâm Đông tin tưởng Tần Nhiễm bản lĩnh. Nếu nàng có thể tránh thoát kia đầu lục giai tang thi. Vòng khai tang thi đàn, biến dị chuột đàn phương hướng, tự nhiên có thể làm theo cách trái ngược, tìm được dấu ở cấp thấp tang thi đàn bên trong tứ giai. Ngũ giai tang thi, luận bản thân thị lực, cảm giác lực, cùng với đối hơi thở cùng năng lượng dao động mẫn cảm tính. Liền tính là hắn cái này lục giai dị năng giả, đều so ra kém Tần Nhiễm cái này tiểu cô nương, nàng giống như trời sinh liền có loại này thiên phú, có được thần kỳ mà chuẩn xác trực giác, người thường xa xa không thể cập Tần Nhiễm rời đi nguyên lai vị trí. Bước nhanh đi đến Lâm Đông bên cạnh người, còn ở Lâm Đông phía trước nửa cái thân vị, đây là lần trước bồi dưỡng ra tới ăn ý, Tần Nhiễm phụ trách dẫn đường. Lâm Đông theo sát sau đó, bảo hộ Tần Nhiễm an toàn, hai người động tác cực kỳ tự nhiên. Như là đã làm rất nhiều lần, Chu Dược giật giật môi, nghĩ đến phía trước Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đối chiến lục giai tang thi, Tần Nhiễm ngạnh muốn lưu lại sự, cuối cùng là không có mở miệng nói thêm cái gì, miễn cho bị tiểu nha đầu lại lần nữa phả mặt Đường Tiểu Ý tránh mắt trầm xuống. Nhìn đến thứ bảy tiểu đội các thành viên. Một đám thần sắc bình tĩnh, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, theo bản năng mà nhìn nhiều Tần Nhiễm hai mắt, tạm thời kiềm chế hạ tâm tư, dù sao còn ở tang thi đại quân bên ngoài, chẳng sợ Tần Nhiễm dẫn đường mang ra cái gì tai họa. Cũng có thể kịp thời cấp giải quyết từ thay đổi Tần Nhiễm dẫn đường. Đường Tiểu Ích thực mau đã nhận ra biến hóa tang thi đại quân số lượng đông đảo. Nhìn qua rậm rạp, nhưng phân bố thượng luôn có chút không đều đều, không có khả năng mỗi cái địa phương cấp thấp tang thi số lượng đều một cái dạng. Ở như vậy hắc ám giữa, Tần Nhiễm thị lực tựa hồ không có đã chịu ảnh hưởng. Nàng có thể thực nhẹ nhàng mà nhìn đến tang thi đại quân bạc nhược địa phương. Mang theo bọn họ trực tiếp xuyên qua đi, như là đẩy ra rồi một tầng sương mù. Tránh thoát ra cái loại này bị chậm rãi buộc chặt cảm giác. Đè ở trên người cục đá bỗng nhiên không thấy. cả người liền bước chân đều nhẹ không ít trong bất chi bất giác. Đường Tiểu Ích còn không có lộng minh bạch sao lại thế này. Vây quanh ở bọn họ bên người cấp thấp tang thi thiếu rất nhiều. Đi tới tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mỗi một lần vòng qua một thân cây, hoặc là phóng qua một cục đá, xuyên qua một bụi bụi cây, tổng có thể thoát khỏi rất càng nhiều cấp thấp tang thi. Yêu cầu bọn họ động thủ thời điểm càng ngày càng ít. Qua một đoạn thời gian, Đường Tiểu Ích kinh ngạc phát hiện, nguyên bản vây khốn bọn họ cấp thấp tang thi không thấy. Trừ bỏ ven đường gặp được những cái đó, bọn họ cư nhiên đã ra cấp thấp tang thi vòng vây, Đường Tiểu Ích nghĩ trăm lần cũng không ra. Nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, Tần Nhiễm rốt cuộc là như thế nào làm được, hay là đây là Lâm Đông tín nhiệm nàng, nhà mình đội viên Bạch Tường Vi tôn sùng nàng nguyên nhân. Chẳng sợ nàng chỉ là cái tứ giai dị năng giả, cũng không hề dị nghị mà làm nàng gia nhập lần này hành động. Không nghĩ ra, Đường Tiểu Ích liền không nghĩ, chỉ cho rằng Tần Nhiễm là có cái gì đặc thù phương pháp. Hắn vốn cũng không là lòng hiếu kỳ như vậy trọng người. Sẽ không cố tình đuổi theo tìm tòi đế Tần Nhiễm có loại này bản lĩnh. Mang theo đại gia đi ra khốn cảnh, Đường Tiểu Ích trong lòng chỉ có cao hứng. Lần này chủ động tham gia nhiệm vụ, lựa chọn gia nhập Lâm Đông đội ngũ. Đường Tiểu Ích là có tư tâm. Hắn hy vọng thành công dẫn ra lục giai tang thi, gần gũi cảm thụ lục giai chi gian đại chiến, này rất có thể sẽ cho hắn mang đến hiểu được, giúp hắn đâm thủng cuối cùng kia tầng giấy cửa sổ, hoàn toàn rào bước tiến lên lục giai đại môn, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến, này ba vị lục giai nơi đội ngũ, đối hắn mà nói cái nào đều giống nhau, theo lý thuyết, bọn họ hiện tại lệ thuộc cửu tinh tiểu đội. Gia nhập Thiết Chiến tiểu đội là tốt nhất, nhưng không biết vì cái gì. Nghe xong Bạch Tường Vi vài câu nhắc mãi, hắn bỗng nhiên có loại rất cường liệt cảm giác, đi theo Lâm Đông khả năng sẽ càng thích hợp. Đường Tiểu Ích tin chính mình trực giác. Vâng theo nội tâm lựa chọn, liền tính này cử khiến cho Thiết Chiến bất mãn. Hắn cũng không tiếc, không có gì có thể so sánh đột phá càng quan trọng. Ở tấn chức lục giai chuyện này trước mặt, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều phải sang bên chạm mơ siêu Thiết Chiến đồng dạng là lục giai. Chờ hắn thuận lợi tấn chức đến lục giai, một chút việc nhỏ Thiết Chiến căn bản sẽ không để ý Tần Nhiễm có thể mang theo bọn họ nhanh chóng. Xuyên qua cấp thấp tang thi đàn, tự nhiên có thể càng mau mà tiếp cận tứ giai, ngũ giai tang thi nơi, chính hợp Đường Tiểu Ích tâm ý, cũng là bởi vì cái này duyên cớ. Đường Tiểu Ích cảm thấy Tần Nhiễm thực không tồi, xem nàng cực kỳ thuận mắt, nếu Đường Tiểu Ích cuối cùng nương lần này cơ hội, thật sự bước qua kia một bước, còn sẽ nhớ rõ Tần Nhiễm ân tình này, đại gia chú ý. Phía trước bắt đầu xuất hiện tam giai, tứ giai tang thi Tần Nhiễm ngữ khí thực bình tĩnh. Chạy lâu như vậy cũng không có thở hổn hển dấu hiệu. Thanh đạm thanh âm phảng phất một sợi thanh phong. Lại rõ ràng mà truyền vào mỗi người truyền vào tai tam giai. Tứ giai tang thi xuất hiện, ngũ giai còn sẽ xa sao? Đường Tiểu Ích tinh thần rung lên, lấy ra hoàn toàn lực chú ý, Đường Tiểu Ích trở vào đội ngũ cuối cùng. Phụ trách vì các đồng đội cản phía sau, Tần Nhiễm nói âm vừa mới rơi xuống, không cảm giác được đi tới tốc độ biến chậm, liền cùng tam giai, tứ giai tang thi giao thủ. Trên thực tế trước đó, linh tinh đã có tam giai, tứ giai tang thi xuất hiện, chỉ là số lượng phi thường thiếu, không có như vậy tụ tập tình huống, Tần Nhiễm cũng không có ra tiếng nhắc nhở quanh thân tang thi đàn. Từ nhất giai, nhị giai hoàn toàn biến thành tam giai, tứ giai, Tần Nhiễm lợi dụng các loại địa hình tạp vị, cũng không đem tam giai, tứ giai tang thi để vào mắt, chỉ là thỉnh thoảng ném mấy cái kỹ năng. Hoặc là ở những người khác ra tay là lúc bổ đao. Được đến một chút pháp sư rắc sắc thăng cấp kinh nghiệm. Đi tới tốc độ không có chậm lại nhiều ít đánh chết tam giai. Tứ giai tang thi, Tần Nhiễm được đến kinh nghiệm đã rất có hạn. Nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt. Có một chút là một chút. Pháp sư rắc sắc ai đến cũng không cự tuyệt. Nhiệm vụ lần này hoàn thành sau. Hẳn là có thể lên tới 50 cấp. Tần Nhiễm đối này thực chờ mong, ngũ giai tang thi xuất hiện, Tần Nhiễm mắt nhìn phía trước. Dưới chân bước chân hơi hoãn, bình tĩnh ngữ thanh lại lần nữa vang lên. Chúng ta ở chỗ này đình một chút, đem phía trước ngũ giai tang thi giải quyết rớt, lại đi tiếp theo cái địa phương, đại gia cùng ta tới. Tiểu tâm đừng làm tang thi đàn vây thượng, chương 107 đại bóng đèn đối mặt như vậy hỗn chiến. Tần Nhiễm có cực kỳ phong phú kinh nghiệm, ở nàng dẫn đường dưới, đội ngũ các thành viên các tư này trước, phối hợp đến cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết một đầu lại một đầu tứ giai. Ngũ giai tang thi ngã xuống, Tần Nhiễm lợi dụng lôi kéo thuật, đẩy lui, tinh thần gió lốc này đó khống chế kỹ năng, đem chung quanh cấp thấp tang thi làm như thiên nhiên cái chán. Hoàn thành tạp vị, phân cách, dẫn lưu chờ một loạt động tác. Làm mọi người đánh chết tứ giai, ngũ giai tang thi đồng thời, không đến mức lâm vào tang thi đàn vòng vây, đạt thành mục đích sau có thể thong dong rời đi, không có đặc thù nguyên nhân. Tang thi sẽ không công kích đồng loại, đánh cái đơn giản cách khác, nếu Tần Nhiễm làm mấy đầu cấp thấp tang thi che ở chính mình trước mặt. Bên ngoài cao giai tang thi tưởng công kích Tần Nhiễm. Liền phải trước giải quyết trở ngại nó cấp thấp tang thi, nhưng bởi vì tang thi bản thân đặc tính. Cao giai tang thi sẽ không công kích cấp thấp tang thi. Tần Nhiễm không chủ động đánh chết cấp thấp tang thi, tương đương với ở vào cấp thấp tang thi bảo hộ vòng. Ngược lại là an toàn, Tần Nhiễm đem điểm này vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Khi bọn hắn sát xong tứ giai. Ngũ giai tang thi, nhẹ nhàng xuyên qua cấp thấp tang thi vòng vây, thuận lợi rời đi đi trước tiếp theo cái địa điểm, bao gồm Lâm Đông, Tô Hàm này đó cùng Tần Nhiễm cùng nhau đã làm nhiệm vụ người ở bên trong. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm bị kinh tới rồi. Đặc biệt là Đường Tiểu Ích, Bạch Tường Vi này mấy cái, khi đó thỉnh thoảng liếc về phía Tần Nhiễm ánh mắt. Liền đủ để thuyết minh rất nhiều đồ vật Lâm Đông theo sát ở Tần Nhiễm bên người. Từ đầu đến cuối không có ra tiếng. Hiển nhiên là cam chịu Tần Nhiễm chủ đạo quyền. Cũng tính toán vẫn luôn như vậy đi xuống Tần Nhiễm cũng không cảm thấy không đúng. Mang theo các đồng đội thực mau tìm được rồi tứ giai. Ngũ giai tang thi lại một cái tụ tập điểm. Đường Tiểu Ích, Bạch Tường Vi mấy cái lại lần nữa đầu nhập khẩn trương trong chiến đấu. Không có thời gian suy nghĩ đông tưởng tây, kế tiếp đánh chết hành động. Có thể nói hoàn toàn phục chế lần đầu tiên, toàn bộ quá trình xuôi gió xuôi nước, không có hứng khởi một chút gợn sóng, nhẹ nhàng đến làm người cảm thấy không chân thật. Lâm Đông, Chu Dược đám người tham gia lúc trước chủ động xuất kích nhiệm vụ. Cảm thụ quá loại này không cần mang đầu óc, chỉ lo toàn tâm toàn ý phát ra sảng khoái. Lúc này đảo không cảm thấy nhiều ít khiếp sợ, Đường Tiểu Ích, Bạch Tường Vi bọn họ không giống nhau, trước kia không có cùng Tần Nhiễm hợp tác quá, bắt đầu còn có điểm bán tín bán nghi, lo lắng đề phòng, nhưng Tần Nhiễm dùng nàng thực tế hành động, một lần lại một lần chứng minh rồi nàng năng lực Đường Tiểu Ích. Bạch Tường Vi bọn họ theo một đường, đáy lòng kinh dị càng ngày càng thâm. Đối Tần Nhiễm cảm giác từ lúc ban đầu không tín nhiệm đến kinh ngạc, lại đến kính nể tán thưởng, cuối cùng biến thành chết lặng, chỉ dùng thực đoàn một đoạn thời gian, chưa từng có đánh quá như thế nào thông thuận trưởng. Đường Tiểu Ích hiện tại đặc biệt may mắn, nghe được Bạch Tường Vi nhắc mãi, tin chính mình trực giác, gia nhập đến Lâm Đông tiểu đội Tần Nhiễm cái này tiểu cô nương, nhất định sẽ tiếp tục cho hắn kinh hỉ. Hắn sở chờ mong sự tình, 10 có 8 9 muốn dừng ở trên người nàng, ở hôm nay buổi tối, có lẽ không cần chờ lâu lắm, nương thứ 7 tiểu đội Đông Phong, là có thể làm hắn được như ước nguyện, như vậy tưởng tượng. Đường Tiểu Ích hai mắt tỏa ánh sáng, sát khởi tang thi tới càng thêm ra sức, Lâm ca, nó tới, lại sát xong một đám tứ giai, ngũ giai tang thi, Tần Nhiễm bỗng nhiên bước chân một đốn. Sắc mặt ngưng trọng mà thấp giọng quát Lâm Đông thân hình vừa động. Phản xạ có điều kiện mà che ở Tần Nhiễm trước mặt. Ở nơi nào, tầm nhìn 5-6 mễ, ở tang thi đại quân vây quanh dưới căn bản không nhiều lắm tác dụng. Nếu không phải Tần Nhiễm cảm giác lực cường đại, toàn bộ tiểu đội không nói trở thành có mắt như mù. cũng không kém bao nhiêu. Không dựa vào kim chỉ nam linh tinh công cụ, rất nhiều người liền đông nam tây bắc đều không thể phân rõ. Không biết muốn bị lạc đi nơi nào, cái kia phương hướng. Còn ly đến khá xa, đang ở nhanh chóng tới gần, Tần Nhiễm nhanh chóng nâng lên tay. Dứt khoát lưu loát mà hướng tả phía trước một lóng tay. Hiển nhiên là đối chính mình phán đoán rất có tin tưởng, Lâm Đông nhìn về phía Tần Nhiễm ngón tay. Phương hướng, chỉ nhìn đến một mảnh thâm trầm hắc ám, bên tai nghe trà cây sàn sạt vang, cẩn thận cảm thụ một lát, cũng không có cảm giác được khác thường, theo bản năng mà nhăn lại mi, trong lòng biết sự tình có chút khó là mơ siêu lục giai tang thi chiến lực như thế nào. Lâm Đông là tự thể nghiệm quá, nếu thật sự làm nó vọt tới phụ cận, trừ bỏ tới gần đột phá đường tiêu ích, này trong đội ngũ có một cái tính một cái, đều không có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, một cái vô ý ngăn không được nói, khẳng định sẽ tạo thành cực đại tổn thất, đây là Lâm Đông không hy vọng nhìn đến. Mà muốn hắn lúc này rời đi đội ngũ, một mình nghênh hướng tới gần lục giai tang thi lại không hiện thực, liền lục giai tang thi cụ thể. Phương vị, hắn đều còn không có cảm giác được, cần thiết tưởng cái biện pháp, chuẩn xác mà định vị lục giai tang thi vị trí. Cùng đội ngũ những người khác tách ra, đem chiến trường phóng đến hơi chút xa một chút, giảm bớt đối chu dược, Doãn Nghị bọn họ ảnh hưởng, Lâm ca, ta cho ngươi dẫn đường, Tần Nhiễm không có nghĩ nhiều. Chủ động đề nghị nói, Lâm Đông thật sâu mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Chuyển hướng trong đội những người khác, các ngươi trước lưu lại nơi này, tạm thời để phòng ngự là chủ, không cần lại đánh chết tứ giai. Ngũ giai tang thi, đường đội, phiền toái ngươi chiếu cố một chút bọn họ, chú ý an toàn, yên tâm. Ta sẽ, Đường Tiếu Ích gật gật đầu, Túc Thanh nói, các ngươi cẩn thận, hết chương.